Thần Điêu Phong Vân, chương 281, Tứ Đại Kiếm Mị Chi Lãnh Mị Phá Sồ. Góc truyện audio.com, nhìn trước mắt Hàn Yến, yêu mị nhíu mày có chút khó hiểu nói. Hàn Mỗ Mỗ, thân thể của ngươi như thế nào? Rút nhỏ là đi, ta trước kia chính là cái dạng này. Không cần bảo ta Hàn Mỗ Mỗ, bảo ta Hàn Yến đi, ta so với các ngươi đều phải tiểu a. Hàn Yến nháy mắt nhẹ giọng cười nói. Kỳ thật yêu mị gặp qua một lần Hàn Yến bóng dáng. Nhưng là lại chưa bao giờ gặp qua của nàng chân thật bộ mặt. Lần này lần đầu tiên gặp, yêu mị cũng không hoài nghi Hàn Yến thân phận. Nhưng là nàng cảm thấy Hàn Yến trong thân thể giống như thiếu cái gì. Phải vẻ mặt nghi hoặc, cao thấp đánh giá hạ Hàn Yến. Ngươi trên người nội lực đâu? Yêu mị còn không có ra tiếng. Một bên lãnh mị, đã sớm nhìn ra manh mối. Ra tiếng hỏi, Hàn Yến hồi đầu nhìn mắt Lý Hồ, giải thích nói, ta thân hoạn một loại bệnh nan y, nếu không phải vị này Lý Đại Hiệp cứu giúp, ta vốn không có cơ hội nhìn thấy các ngươi. Tuy rằng bệnh nan y bị tiêu trừ, nhưng là ta cũng biến thành người thường. Yêu mị phía sau chúng nữ một mảnh ồ lên, có nhân nói thầm, Hàn Yến đều thành người thường, làm sao có thể ở làm hôm nay Sơn Kiếm phái trưởng môn nhân. Hơn nữa nàng còn chính là cái tiểu nha đầu. Phía sau nghị luận càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng vang dội. Đều câm miệng cho ta. Yêu mị quát to một tiếng. Lúc này Lý Hổ đi tới, kéo lại Hàn Yến thủ, nhìn yêu mị đám người, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt lắm, Hàn Yến giải thích xong rồi. Này trưởng môn vị trí, các ngươi ai yêu làm ai làm, nhà của ta Hàn Yến là không làm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Lý Hổ vừa muốn lôi kéo Hàn Yến rời đi nơi này. Lãnh mị lại rút kiếm chắn hắn trước mặt, chỉ nghe lãnh mị lạnh lùng nói. Nhân có thể đi, trưởng môn thất bảo chiếc nhẫn lưu lại. Cái gì, ngươi như thế nào biết thất bảo chiếc nhẫn? Hàn Yến nhìn chằm chằm lãnh mị hỏi. Lãnh mị cũng nhìn Hàn Yến, nói. Khóa trước trưởng môn đều phải đeo thất bảo chiếc nhẫn. Ta lại như thế nào hội không biết. Giao ra đây, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Lý Hổ đẩy ra lãnh mị kiếm. Cười lạnh nói, không giao lại như thế nào. Ta không có thất bảo chiếc nhẫn. Tiền nhiệm trưởng môn nói qua. Thất bảo chiếc nhẫn đã mất đi. Hàn Yến biện giải nói. Nắm Hàn Yến tay nhỏ bé. Lý Hổ nghiêng đầu cười nhìn nàng nói. Có cũng không cấp, đi, xem ai có thể ngăn được ta. Đột một Lý Hổ thân thể chung quanh xuất hiện một tầng nội lực. Bao phủ ở hắn cùng Hàn Yến, bị một thân khí phách Lý Hổ áp lực, yêu mị mấy người vội vàng lui khai. Thấy bọn họ phải đi, lãnh mị đột nhiên rút kiếm liền hướng Hàn Yến đâm tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, kiếm kia tiêm giống như đâm đến cứng rắn trên thạch bích. Lãnh mị trong tay trường kiếm đột nhiên đứt từng khúc, phân tán ở tại thượng, như thế kinh hãi trường hợp, làm cho yêu mị cùng những người khác đều chấn kinh rồi. Cùng Lý Hổ đã giao thủ yêu mị, thế này mới cảm thấy Lý Hổ thực lực chân chính phát huy đi ra. Nguyên lai hắn cùng chính mình cùng vô mị giao thủ, đều chính là ngoạn giống nhau, cũng không xuất toàn lực, lãnh mị vẻ mặt rung động. Thì thào lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Ngươi tưởng không rõ địa phương hơn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Hổ hồi đầu, một đôi thâm thúy đôi mắt giống dã thú giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm lãnh mị. Hàn Yến có thể cảm thấy Lý Hổ khí thế. Ở trong nháy mắt bạo tăng, đột nhiên Lý Hổ buông lỏng ra chính mình thủ. Một đạo tàn ảnh ở trước mắt hiện lên. Lãnh mị còn tại nhìn chằm chằm trong tay còn lại chuôi kiếm. Lại thấy trước mặt một trận đột nhiên phong đánh úp lại. Vừa định lui ra phía sau, trên người giống nhau, tư chi lập tức mất đi phản ánh, không thể ở nhúc nhích, đã cho ta sẽ không giết nữ nhân thôi. Lý Hổ giữ tận gương mặt, trừng mắt lãnh mị nói, nhìn này nam nhân, cùng chính mình cách như thế gần, nhưng là lãnh mị không có chút sợ hãi. Ngược lại trừng mắt Lý Hổ, ra tiếng nói, ngươi giết à. Ta mới sẽ không sợ ngươi. Ha ha, giống ngươi như vậy mỹ nữ nhân. Ta lại sao bỏ được giết. Lý Hổ khóe môi nhếch lên tà cười. Một bàn tay thân đến lãnh mị cầm. Tả Hữu Sơ liêu lên, mặt bá đỏ lên, lãnh mị hai mắt giống như rắn rết bàn nhìn Lý Hồ. Cắn răng nói, đối như ta vậy, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lý Hồ ngẩng đầu lên cười to nói, ha ha, thiên thẳng đến báo ứng. Hội khi nào thì buông xuống, ở báo ứng tiến đến phía trước, ta cần phải hảo hảo thưởng thức mỹ mạo của ngươi thân thể. Vốn định đậu nhất đậu này mặt lạnh nữ nhân, nhưng là nàng như thế mạnh mẽ, nhạ Lý Hồ không thể không đến điểm phi thường thủ đoạn. Một bàn tay giữ chặt nàng bên hông cạp váy, lôi kéo dưới, kia cạp váy bị rớt ra, váy tự nhiên hướng hai bên đánh khai. Lãnh mị không nghĩ tới Lý Hồ thực hội như vậy vô sỉ đối chính mình. Váy mở ra, nàng bên trong bạch khiết kiều thể lập tức lõa lồ ở tại Lý Hồ trước mặt. Kia nho nhỏ thúc y tiết khố, chút không có che khuất lãnh mị đẫy đà dáng người. Kia thánh nữ phong tễ thành khe rãnh, hình thành một cái mê người vô cùng lạch trời. Như thế ở trước mặt mọi người, bị này nam nhân như thế khi nhục. Lãnh mị quát khẽ, có đảm buông, theo ta đối chiêu, ngươi nếu là thua làm sao bây giờ? Lý Hổ cười nói, lãnh mị cắn thần, nói, ta sẽ không thua, nhìn của nàng đẫy đà thân mình. Lý Hổ gật gật đầu nói, nếu thua ngươi chính là lão bà của ta. Hảo, vậy đi tỉ thí một phen. Hồi đầu nhìn Hàn Yến, Lý Hổ dặn nói, tại đây chờ ta, một lát ta sẽ trở lại. Hàn Yến gật gật đầu. Lý Hổ nhìn quanh bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Yến ở tại chỗ này, nếu là có nhân dám can đảm khi dễ nàng, cũng đừng trách ta Lý mỗ nhân xuất thủ ngoan độc. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hổ nắm ở trước mặt lãnh mị vòng eo, thân hình nhất túng, kích động tiến lên lầu các sân, trong nháy mắt sẽ không có bóng dáng, đến lầu các sau không chỗ, Lý Hổ mới buông ra lãnh mị, giải khai của nàng huyệt đạo. Khôi phục hành động lãnh mị, nhìn chằm chằm Lý Hồ, chạy nhanh sửa sang lại hảo quần áo. Lý Hồ lúc này cười nói, không cần mặc, dù sao đợi còn muốn cởi ra. Vô sỉ cuồng đồ, lãnh mị hệ hảo cạp váy. Mắng to một tiếng, Lý Hồ đứng ở tại chỗ, đôi nhìn chằm chằm nàng giấu ở y nội cực đại thánh nữ phong. Vẻ mặt đáng khinh nói, ta liền vô sỉ làm sao vậy? Đến, giết ta a! Lãnh mị cũng không mắc mưu, nàng đã nhìn ra được chính mình không phải này nam nhân đối thủ. Nhưng là đi vào nơi này, cũng không thể yếu thế, nếu chính mình đánh không thắng hắn, kia hậu quả có thể thấy được sẽ có nhiều nghiêm trọng. Nhìn Lý Hổ đồng thời, lãnh mị đã ở nhìn quanh bốn phía, đánh không lại chạy trốn cũng biết. Hừ, một người nam nhân, khi dễ một cái võ công không bằng của ngươi nữ nhân. Tính cái gì bản sự, lãnh mị lớn tiếng nói, ngẩn ra, Lý Hổ cười nói, vậy ngươi nói, ta nên như thế nào cùng ngươi so chiêu đâu, có phải hay không không được dùng hai tay à, vừa nghe hắn nói như vậy, lãnh mị kế để bụng đầu, cười lạnh nói, hừ, nếu ngươi có loại, liền hai tay hai chân cũng không muốn dùng, tốt, không sao cả, Lý Hổ gật gật đầu, hắn thế nhưng đáp ứng rồi. Lãnh mị không nghĩ ra, này nam nhân nếu tay chân không cần, kia còn như thế nào công kích chính mình, cho dù hắn nội lực so với chính mình cao, không có hai tay hai chân ra chiêu, làm sao có thể thắng chính mình, lãnh mị vẫn là lo lắng nói chuyện với ngươi có thể coi là nói, không được đổi ý, Lý Hổ không kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào như vậy bà mẹ, ta liền đứng bất động, vì tiện ngươi công đi lên. Uống, xem chiêu, lãnh mị thế nào còn để ý tới. Đột nhiên xuất trưởng hướng Lý Hổ bôn tập đi qua. Kia trưởng phong hiển hách, có thể thấy được lãnh mị sử xuất chính mình tối cường nội lực. Làm nàng cách Lý Hổ hai ba bước khoảng cách khi, chợt thấy Lý Hổ ngang đầu há to miệng ba. Tiếp theo Lý Hổ khẩu trung phát ra một tiếng tê giống. Ngao, sân ngoài, yêu mị cùng vô mị mấy người đứng chung một chỗ. Hàn Yến đứng ở cạnh cửa, cùng đợi Lý Hổ trở về, đột nhiên trong viện truyện tới một tiếng làm như thú giống đáng sợ tiếng kêu. Đại tỷ, vừa mới đó là cái gì thanh âm a? Vô mị vẻ mặt kinh cụ. Yêu mị lắc lắc đầu, lo lắng nói, Không biết, nhưng là nhất định cùng cái kia nam nhân có liên quan. Lãnh Mị căn bản không phải đối thủ của hắn, kia Lãnh Mị sẽ bị hắn giết sao? Chúng ta muốn hay không đi xem? Vô Mị tuy rằng cùng Lãnh Mị chưa nói quá nhiều thiếu nói, nhưng là đã ở cùng nhau rất nhiều năm, tình thâm không tính là, nhưng là cũng không tưởng nàng gặp chuyện không may. Không cần, cái kia nam nhân sẽ không giết Lãnh Mị, ngay tại bực này đi, Yêu Mị vẻ mặt còn thật sự nói. Một trận chóng mặt, đột nhiên gian Lãnh Mị cảm giác có cái nóng bỏng gì đó chính để ở nàng dưới thân. Trận mắt vừa thấy, sợ ngây người, dĩ nhiên là cùng chính mình do chiêu nam nhân khố hạ kia căn thật lớn hung khí chính thái độ hung dữ đứng thẳng. Mà hung khí đứng đầu đã muốn để ở chính mình phấn phung chỗ. Lại nhìn chung quanh, đây là một gian phòng ở, chính mình thế nhưng nằm ở hai trường hợp cùng một chỗ ghế trên. Hơn nữa tay chân đều bị trói chặt, làm nàng không thể động đậy. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Lãnh Mị biết, chính mình ra chiêu nháy mắt, này nam nhân gầm lên giận dữ, dùng nội lực đem chính mình chấn hôn mê. Ha ha, ngươi tỉnh tốt nhất, bằng không ngươi sẽ không cảm nhận được khoái hoạt cùng thống khổ. Lý Hổ cúi người nhìn mở mắt ra Lãnh cười quyến rũ nói. Lãnh Mị lập tức còn không có khôi phục ý thức. Đột nhiên một trận xé rách đau đớn theo thân thể của hắn bên trong truyền đến. Nàng cảm thấy dưới thân truyền đến đau đớn, khiến cho nàng đau đến lớn tiếng khóc kêu. Không cần, không cần, nhưng mà tay nàng chân lại bị dây thừng trói trụ, không thể nhúc nhích, mà Lý Hổ lúc này lại giống một ngọn núi giống nhau. Gắt gao đặt ở thân thể của nàng thượng, Lý Hổ hai mắt che kín tơ máu biểu tình có vẻ có điểm dữ tợn. Giờ phút này Lý Hổ làm cho Lãnh Mị sinh ra e ngại. Trầm trọng hơi thở theo hắn hô hấp một trận phun ở Lãnh Mị trên mặt. Trực tiếp hút vào Lý Hổ thở ra không khí làm cho Lãnh Mị có điểm ý loạn tình mê. Nhưng mà một loại cổ trướng cảm giác vẫn là làm cho nàng cảm thấy thực không thoải mái. Thế nào a, Lãnh Mỹ nhân, gặp chính mình đã muốn được đến Lãnh Mị thân thể. Lý Hổ cười hít sâu một hơi sau thân thể lại lần nữa dùng sức nhất tủng. Lúc này đây Lãnh Mị mới chính thức cảm giác được truy tâm đến xương đau đớn. Đó là một loại nóng rực thiêu đau có chứa bị xả liệt cảm giác. Lãnh Mị đau lớn tiếng kêu rên, nàng liều mạng muốn bỏ ra trong thân thể kia đòi mạng này nọ. Bất đắc dĩ thân thể không nghe sai sử, căn bản thoát khỏi không được, đành phải không ngừng chảy nước mắt. Mặc cho Lý Hổ ở trên người nàng qua lại kích thích, mặc hắn môi ở trên người nơi nơi hấp xuyết, làm cho tay hắn ở nàng trắng nõn da thịt thượng lưu lại một nói một đạo dùng sức quá mãnh sở lưu lại màu đỏ chỉ ngân. Lúc này Lý Hổ thân thể dường như bò sát trung tàm, không ngừng lặp lại cung khởi thắt lưng can sau đó lặp thẳng thân thể động tác. Mà Lãnh Mị tuyết trắng đẫy đà thân thể theo Lý Hổ tiết tấu rõ ràng cao thấp đong đưa. A, không, hảo, không cần, đình, a, qua ước chừng nửa canh giờ. Lãnh Mị đột nhiên phát ra từng trận gầm nhẹ thanh, một trận run run sau cả người thoát lực dường như bất động. Nàng cũng cảm thấy một cỗ nhiệt lưu vọt vào chính mình trong cơ thể cảm giác dính nhị mà ấm áp. Lý Hổ thở ra đến nam nhân độc hữu hơi thở cơ hồ trực tiếp phun ở của nàng trên mặt. Làm cho nàng cảm thấy ý loạn tình mê. Ở trong thân thể vẫn như cũ trướng phình lên mãn còn có toan ma nóng rực đau đớn. Đó là Lý Hổ còn chưa rời đi nàng thân thể hung khí. Nhìn vừa bị chính mình chinh phục quá con mồi, cười nói, thế nào, ta biến thành ngươi thoải mái sao? Về sau ngươi chính là của ta nữ nhân. Lãnh Mị nằm ở ghế trên, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, không biết là hạnh phúc vẫn là bi ai. Nhất tưởng đến chính mình bị này nam nhân bá đạo chiếm đoạt. Nàng liền cảm thấy ủy khuất, nhưng là nghĩ đến vừa rồi kích thích cùng thoải mái cảm. Nàng lại có chút bàng hoàng, nam nữ chi nhạc thế nhưng hội như vậy thoải mái. Buông ra ta, nàng không có nổi giận, cũng không có ở rơi lệ. Lý Hổ vung tay lên, kia dây từng lập tức gãy. Sứ Lãnh Mị khôi phục tự do thân. Ngồi dậy Lãnh Mị bối rối nhặt lên thượng chính mình quần áo. Lung tung mặc ở trên người, Lương Lý Hồ, nói, ngươi thỏa mãn, ngươi khoái hoạt, ngươi có hay không nghĩ đến người khác cảm thụ, thấy nàng ngồi xổm thượng khóc giống. Lý Hồ không có tới tùy vào cảm thấy chính mình thực ti tiện. Nhưng là này cũng là hắn nhất quán tác phong. Ai kêu này nữ nhân như thế lạnh lùng, đi đến bên người nàng. Lý Hồ thân thủ đè lại của nàng kiên, nói, đứng lên đi, ta sẽ phụ trách, cách chương.